Could you please kindly make clear this point? Now, I want to ask you a question. Where is Devadatta? Bây giờ tôi muốn hỏi quý vị một câu hỏi. Cái ngài Devadatta, ngài đang ở đâu? In the hell. Ở đại địa ngục. He's now healthy. Và bây giờ vị đó đang là một chúng sanh địa ngục. Yes, who failed Barami to be a Sacchega Buddha in the future? Ngài đã bồi bổ các Sa La Mật để trở thành một Đức Phật độc giác trong tương lai. As I do all of you. Not because we were born as humans, we become good men, we become bad men. Not because we can bring defilement under control, we become a good man. Not because we can't bring defilement under control, như tôi đã nói với quý vị, không phải bởi chúng ta được sanh làm người mà chúng ta trở thành tốt hay là xấu, nhưng chỉ bởi chúng ta kiểm soát được những phiền não của mình mà chúng ta trở thành người tốt hay xấu. Quý vị có đồng ý không? Yes. Okay. Sometimes according to the condition, according to the relationship of those who we meet or who we met in life, we can't bring our defilement under control. At that time, we may become a bad one who accumulated bad deeds. Do vậy mà có những do những nhân duyên, những điều kiện và những cái mối quan hệ với những người mà chúng ta gặp, có những lúc chúng ta không thể kiểm soát được những cái phiền não của mình và khi đó chúng ta trở thành những người xấu. So, what about Devadatta to be and Bodhisattva? Như vậy thì còn về cái ngài Devadatta và Đức Phật thì như thế nào? 5 years ago, because of golden thought to the Devadatta, who could not possess that golden thought because of his wicked mind. Finally, he holds grudge on the body. Wow, năm A Tăng Kỳ đã kiếp trái đất. Năm A Tăng Kỳ đã kiếp trái đất trước, thì cái thời đấy giờ chỉ vì một cái mâm tàn mà cái ông Đề Bà Đạt Đa, lúc đó là tiền thân của thầy Đề Bà Đạt Đa, chỉ vì không có thể lấy được cái mâm tàn từ tay của Đức Bồ Tát chúng ta mà ông đã có cái lời thề nguyền chết oan trái đối với Đức Bồ Tát chúng ta. His anger towards the Bodhisattva was so strong that many Christians he met with the Bodhisattva, he do revenge due to his anger. Và do sự sân hận của ông Đề Bà Đạt Đa trong cái tiền kiếp đó nó quá mạnh, cho nên vào mỗi đời trong các cái kiếp sống sau, bất cứ đời sống nào mà ông gặp lại Đức Bồ Tát thì ông đều có những cái sự chống cái quan cái và đối nghịch với thế này. Và những cái chuyện này nó xảy ra giữa hai người liên tục trong nhiều đời sống. Do vậy mà đừng có nổi giận, nổi sân với ai cả. Don't hold grudge on anybody. Và đừng có kết oan cái với ai cả. Don't hold revenge on anybody. Hold grudge on anybody. Fine. Okay. So, all of you, almost all the people in the world, they think love is better. Samyotana. Và hầu như tất cả cái mọi người trên thế giới và tất cả quý vị ở đây nghĩ là tình yêu, sự ái luyến nó như là một cái khí sử. You know,

thật sự của nó thì xuất hiện. Bởi vì những cái vị tỳ kheo là những cái người mà không có bao giờ làm hại nó. So, he became like a monk. Và nó trở thành giống như là một cái vị tỳ kheo. Và nó sống có một mình. He never associated with any doctor. Và nó sống độc tư, nó không có giao du với những cái con cháu khác. Và nó rất là yên lặng. No party. Nó không sủa. You see? Các người thấy không? Environment are very important. Và cái môi trường sống nó rất là quan trọng. Association are very important. Cái sự giao du, cái sự quan hệ thì nó rất là quan trọng. Association. Good person. Nếu mà mình có thể giao tiếp thân cận với những cái người tốt. Be with the wife. Và hãy giao tiếp thân cận với bậc trí. Don't be with the fool. Và đừng có đem thân cận trẻ nhi. Pandita Nansha Kivana. So secret, Pandita, wise man. À, quý vị cần phải thân cận với những bậc hiền trí. Và chớ có thân cận những kẻ ngu. This is also the way to live happy, the way to live happily, peacefully. Và đây cũng là cái cách để sống được an lạc, được hạnh phúc. It will be body, the body cause for the realization of the Dharma. Và đây cũng là những cái nhân họ hỗ trợ cho việc chứng ngộ giác hả? The last one. À, câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi tiếp theo. Thưa thầy, con thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con về Sapaga và các thiền chi, năm thiền chi. Khi biết được năm thiền chi thì thiền sinh đã đạt được các thiền nào? Con kính cảm ơn thầy. Venerable sir, may you with your compassion teach us about Sapaga and five jhana factors. Which absorption jhana does a person who has been successful at discernment of five jhana factors attain? Thank you. May I be the one who can give instruction how to discern Bhavanga and jhana factors the time you come and see the interview, the time you come and see the at the interview time. Mong cho tôi là cái người có thể giải thích cho cái người mà hỏi bạn, cái người mà hỏi câu hỏi này nè. Về những cái điều làm sao mà phân biệt được Bhavanga, làm sao phân biệt được các thiền chi và cái thời điểm mà bạn đến trình pháp với tôi. May I be the one who can give instruction such knowledge when you come and report about the meditation. Mong sao cho tôi là người mà có thể chia sẻ và hướng dẫn chia sẻ những cái kiến thức về những cái điều đó đến bạn khi mà bạn đến trình pháp báo cáo với tôi về cái thực hành thiền của bạn. We all be able to engage practicing the Dharma and see À, cầu chúc cho quý vị gắn bó với việc thực hành pháp cho đến khi quý vị chứng ngộ được pháp ngay trong cái kiếp sống này. À, chúng ta hãy ngồi xuống những cái phước thiện mà chúng ta đã làm. Idam me punyam. Idam me punyam. Asavakkhayam. Asavakkhayam. Aham bhavatu. Aham bhavatu. Idam me punyam. Idam me punyam. Nipanasa. Nipanasa. Pachayo. Pachayo. Bhavatu. Bhavatu. Mama punyam bhagam. Mama punyabhagam. Sabbasattanam. Sabbasattanam. Bhajemi. Bhajemi. Sikapi.